Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, thứ 30 chương tiệm thuốc cướp đoạt. Thượng, dược vật, là trừ thức ăn cùng vũ khí ngoài. Giản Ngôn tối rất muốn siêu tập vật phẩm. So sánh với so đo dưới. Ở người khác trong mắt trọng yếu nhất thức ăn cùng vũ khí ở Giản Ngôn trong mắt kỳ thực đều không. Thế nào quan trọng, dù sao tượng súng ống loại vũ khí nóng tới mặt thế trung hậu kỳ liền không thế nào dùng tốt. Đa số người càng thêm dựa của mình dị năng lực cùng một chút kéo dài dùng bền. Đồng thời đủ sắc bén có thể hoa khai cao giai tang thi cùng biến dị thú các da thịt vũ khí lạnh. Mà này, Giản Ngôn hiện nay có hai thanh khảm đao ở, cũng không quá cần. Trừ phi có thể tìm tới thích hợp nhất với cận chiến Nepal mã tấu. Tục xưng chân chó đao, sinh hóa nguy cơ ba trung nữ chủ sử dụng kia hai thanh chính là. Bất quá bây giờ trên thị trường nhiều bán đều là phẳng phẩm. Đương bầy biện nhìn còn đi, thật muốn lấy đến cùng tang thi liều mạng, xin lỗi còn không bằng trước cho mình đào hảo phần mộ trước. Bởi vì này biểu diễn được cho nhưng gặp không thể cầu. Thời gian thượng cũng không cho phép nàng đi lao lực tìm. Vì thế Giản Ngôn cũng là tạm thời đem nó cấp buông xuống. Khảm đao hiện tại dùng cũng không sai. Chờ thêm mấy tháng căn cứ chế hiện thế. Đến lúc đó tìm được chợ đêm chung đi. Chỉ cần ngươi có tinh hạch cùng lương thực. Đừng nói chỉ là hai thanh chân chó đao. Cho dù muốn lộng hai pháo cũng là chút lòng thành. Đúng rồi. Các ngươi tốt nhất đừng vội cướp giật lương thực, thừa dịp hiện tại Thái Dương còn rất độc ác, tang thi các không quá nguyện ý đi ra, đi bót cảnh sát lục soát một chút thương chi đạn dược. Tuyệt đối phải dùng tới, thuận tiện giúp ta xem một chút có thể hay không tìm tốt hơn dụng cụ cắt gọt trở về, cự tuyệt lý. Nghị cùng Mộc Uyển Linh theo chính mình, Giản Ngôn nhắc nhở, tốt Lý Nghị từ biến dị nói sau liền thiếu rất nhiều. Tình hình trung hạ đều không thế nào yêu nói chuyện, cho dù là đối mặt Giản Ngôn nói tính nhiều, nhưng là luôn luôn ở tam năm chữ nội, tốt nhất ở 3 giờ chiều tiền gấp trở về, hôm nay sẽ biến sắc ý hữu sở chỉ thản nhiên nói. Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, bên ngoài hiện tại lại là như trước dương chói mắt. Nóng rát dường như muốn đem đại địa cùng nhân loại nướng tiêu nướng chín. Theo sáng sớm hơi thanh lương đến 10 giờ gần như 30 độ nhiệt độ cao đến bây giờ có chừng 4. Mười mấy độ chính nhiệt độ cao, cũng chớ trách hồ này toàn thân hư thối tang thi các không muốn đi ra lắc lư. Nhưng ai có thể dự đoán được, không cần kỷ mấy giờ, này cũng có thể trực tiếp đem trứng gà nướng chín trước dương sẽ rất mau hạ lạc. Hơn nữa. Này dị biến hiện tượng thiên văn chỉ ít còn muốn duy trì liên tục chừng 10 ngày. Thẳng đến kia chàng chân chính vạch trần mặt thế mở màn mưa to đã tới trước. Loại này quỷ dị đến làm người ta sờn tóc gáy hiện tượng thiên văn mới có thể đình chỉ. Đồng thời khôi phục địa cầu nguyên bản khí tượng. À, mặt thế, đối với này đó không có trải qua chân chính mặt thế nguy cơ mọi người mà nói. Hiện tại đã là mặt thế. Nhưng đối với Giản Ngôn mà nói, trước sở hữu toàn bộ chỉ là liền tính trẻ con đều gọi không hơn tính trẻ con. Tang thi các này nhưng còn chưa có tiến hóa đâu, chúng nó thậm chí đều vẫn không thể gọi tác tang thi. Đợi được kia chàng liên miên không ngừng, hạ đủ một tuần mưa to qua đi, chân chính có thể gọi vì tang thi tê một các tùy ý có thể thấy được hậu. Nhân loại liền sẽ minh bạch cái gì gọi là tác chân chính mặt thế. Mà mặc dù là đến đó cái thời điểm, tất cả cũng bất quá gần chỉ là bắt đầu. Kinh ngạc hơi bới móc thiếu sót, Lý Nghị gật gật đầu, liền hướng về Trương Hồng chờ người đi đến. Hiển nhiên là tính toán thương nghị một chút đi nơi nào tìm tòi vũ khí hảo. Súng ống không chỉ có riêng chỉ có bót cảnh sát có. Nên có địa phương nó đã ở. Nhưng không nên có địa phương, nó cũng có thể lặng lẽ ẩn núp, liền hắn biết, liền có như vậy một nơi, hơn nữa cách siêu thị không vượt lên trước 2000 mễ. Chỉ là đạn dược phương diện phòng trừng sẽ không có bót cảnh sát tới hơn. nhưng tổng sao qua hiện tại đi trạm cảnh sát cùng người khác cướp. Lúc này mới đi, chưa nói có còn hay không. Đó là có, sợ cũng không được hắn biết chỗ kia nhiều đi. Ngô, được mau một chút hành động. Kia chỗ ngồi mặc dù không quá có thể sẽ có người khác biết. Còn vẫn là để ngừa vạn nhất thật là tốt. Nghĩ tới đây một điểm, Lý Nghị liền vội vàng cùng Trương Hồng mấy người thương lượng đi. Mà Giản Ngôn thì sớm đã mang theo Thẩm Phong Hiên này tiểu chính thái hướng về siêu thị Đại Môn đi. Đến, tiệm thuốc ở siêu thị mấy trăm mễ chỗ thì có hai gian. Nàng trước đây thường ở bên cạnh đi lại, trong ấn tượng còn có mấy gian tiểu phòng khám bệnh, trong đó còn có một giữa là trung y phòng khám bệnh. Có lẽ còn có thể tìm những người này tham kiền ném trong không gian thử xem. Dù sao kia ngoạn ý cũng là linh dược tới, có lẽ có thể giúp không gian nhiều thêm một chút linh khí. Chắc hẳn tiểu lỗi tiểu gia hỏa kia sẽ rất thích, hình như chỉ cần bộ rễ còn đang, cách đất thời gian không vượt lên trước trong vòng 3 năm. Không gian cũng có thể trồng sống đâu, đảo là có thể nhân cơ hội này nhiều tìm một chút hữu dụng linh dược. Có thể linh khí sẽ không tăng đại đi nơi nào, nhưng tụ ít thành nhiều. Cũng là không tồi, mấy trăm mễ lộ trình không tính xa, theo Giản Ngôn tốc độ, mấy phút nội liền đi tới, Hoa Nhân Đại Dược Đường cũng không phải là cái gì quốc tế đại dược đường. Nhưng ở vốn là nội đảo coi như pha có danh tiếng. Trung Quốc và phương Tây thuốc đều có, Giản Ngôn nhớ chưa trùng sinh tiền cái kia chính mình 2 tháng tiền còn tới nơi này đã nắm kỷ. Tiếp thiện bổ dùng dược liệu đâu? Khi đó hầu chỉ cảm thấy chỉnh giữa tiệm thuốc trơn bóng sáng sủa. Tất cả đông tây đều bày phóng chỉnh tề. Chỉnh tề thiết kế rất đẹp quan chuyên gia. Nhưng bây giờ nhìn chấm đất thượng một than than sâu nâu vết máu còn có mấy ngã trái ngã phải ngăn. Tủ, cũng không khỏi được thẳng nhíu mày. Không địa phương đặt chân a. Hơn nữa này đầy đất rơi là tà thuốc đông y. Chạc. Vô ý thức Giản Ngôn trong lòng liền có một chút không thoải mái. Mẫu thân xuất thân thuốc đông y thế gia, mặc dù không đạt được truyền thừa, của nàng này cái cậu các cũng không dụng tâm đi học thuốc đông y tri thức. Tự đứng ngoài công sau khi chết, này truyền thừa cũng cơ bản tính bị gãy. Nhưng Giản Ngôn tiếng đồng hồ từng bên ngoài công gia trụ liễu mấy năm thời gian. Theo cái kia nhã nhặn nho nhã hoàn toàn nhìn không ra lên niên kỷ lão nhân từng học một chút gia long. Đối với thuốc đông y càng trời sinh có một loại vô pháp ngôn ngữ yêu thích. Hồi bé con tổng muốn ngủ ở tràn ngập thuốc đông y vị hiệu thuốc lý. Lúc này nhìn này đầy đất rơi là tà thuốc bắc bị như vậy lãng phí. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Tiểu Hiên, giúp tỷ đem này thuốc cảm mạo a. Băng vải gì đó tập đóng lại, được không, càng xem càng là không thoải mái. Giản Ngôn nhìn bên ngoài ngay, hiển nhiên thời gian coi như đầy đủ. Giản Ngôn liền nổi lên đem này đó thuốc bắc thu thập lên ý niệm. Đối Thẩm Phong Hiên nói, ân, nói tỷ ngươi yên tâm, ba ta trước đây đã dạy ta dã ngoại sinh tồn một ít kinh nghiệm. Ta biết đều siêu tập những thứ gì thuốc tốt, Giản Ngôn cười. Xoa xoa tóc hắn tán dương nói, thật thông minh, ký ức thật tốt, Tiểu Hiên quả nhiên là cái hảo hài tử chật, xúc cảm thật tốt, đứa nhỏ này cũng quá thông minh đáng yêu, chính mình quả nhiên là chính thái khống đâu, đều nói ta là nam tử hán, tức giận trừng mắt con ngươi. Thẩm Phong Hiên nhìn chạy tới một quỹ biên Giản Ngôn nhỏ giọng nói thầm nói. Lỗ tai rất thính Giản Ngôn nghe được hắn kia nhỏ giọng oán giận lại quả muốn cười. Quay đầu lại nhìn kia Trương tức giận, đã bắt đầu một lần nữa trường thịt đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười thầm không ngớt, như vậy đáng yêu hành động, còn không biết xấu hổ nói mình là nam tử hán. Thật là một đứa nhỏ, cũng không biết nàng cái kia không có mắt duyên vừa thấy tiểu chất nữ, chất tử có thể không có cơ. Hội lớn lên đâu, sau khi lớn lên hẳn là cũng là cái rất xinh đẹp đứa nhỏ đi. Cha cùng mẹ còn có đệ đệ bọn muội muội cũng không biết hiện tại thế nào. Hẳn là cũng khỏe đi, có lẽ đã kích phát rồi dị năng đâu. Nghĩ tới đây, Giản Ngôn tâm tình nhất thời có chút thất lạc. PS, bất biến cầu phiếu cầu cất giấu. Ngày mai có thể sẽ đoạn càng. Bất quá nặc sẽ cố gắng tranh thủ bình thường canh tân. Có lẽ ta có thể sáng sớm 6 giờ đồng hồ rời giường. Tranh thủ ở 8 giờ rưỡi tiền canh tân. Ngô, ít ngủ 1-2 chung không chết được người tích. Hết chương.